Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391. Điều khiển máy mô phỏng phương án. Thế giới song song cùng Trung Minh kiếp trước điều khiển máy mô phỏng có khác nhau rất lớn, bởi vì Trung Minh kiếp trước điều khiển máy mô phỏng là mặt đất thông thường cỗ xe điều khiển, mà thế giới song song điều khiển máy mô phỏng đều là xe bay. Trước đó Quang Dực giải trí trong phòng giải trí liền có một đài xe bay máy mô phỏng. Loại này máy mô phỏng tạo hình cùng xe bay vị trí lái không sai biệt lắm. Phía trên có tay lái, dây an toàn cùng các loại thao tác cái nút, đeo lên VR mũ giáp sau khởi động trò chơi. Điều khiển máy mô phỏng liền hội từ cái bệ bên trên phiêu lên, bảo trì tại lơ lửng trạng thái. Người chơi liền có thể thỏa thích trải nghiệm trên không trung điều khiển xe bay cảm giác. Loại này điều khiển máy mô phỏng là cao nhất bưng vậy đắt nhất máy mô phỏng. Giá bán tại 50.000 đến 100.000 không giống nhau. Hơi rẻ điều khiển máy mô phỏng vậy đều có. Bên sản xuất án vậy không giống nhau. Tỷ như hơn 1 vạn điều khiển máy mô phỏng trên cơ bản đều là dùng máy móc kết cấu khống chế vị trí lái xoay chuyển. Tại trải nghiệm bên trên so loại này lơ lửng thức phải kém một chút. Với lại máy móc kết cấu vậy hội phát ra một chút tiếng vang, tương đối ồn ào. Còn có một số càng tiện nghi máy mô phỏng, vì tỉnh chi phí không cách nào thực hiện 360 độ xoay tròn, mà chỉ là thanh xoay tròn biên độ khống chế tại 90 độ tả hữu. Nhưng chỗ tốt ngay tại ở có thể trên diện rộng đè thấp giá bán. Biểu hiện hình thức cũng chia là 2 loại. Có chút là trực tiếp áp dụng VR mũ giáp, còn có một số thì là áp dụng khối lớn màn hình. Từ phí tổn cùng biểu hiện hiệu quả đến xem, màn hình đều là tốt hơn phương án, bởi vì thế giới này màn hình phí tổn rất thấp, với lại biểu hiện hiệu quả so VR mũ giáp tốt hơn nhiều. Cái thế giới này VR mũ giáp, vậy vẫn không có giải quyết hết nhận thức không đủ vấn đề. Nhưng màn hình có cái rất nghiêm trọng vấn đề, liền là tương đối cồng kềnh. Nếu như màn hình làm diện tích tương đối nhỏ, như vậy thì không cách nào mô phỏng điều khiển lúc chân thực tầm mắt. Cùng VR mắt kính nhìn thấy tầm mắt chênh lệch rất lớn. Nhưng nếu như màn hình làm được rất lớn, như vậy toàn bộ máy móc kết cấu trọng lượng liền hội trên diện rộng lên cao. Ở người chơi tiến hành 360 độ xoay tròn thời điểm, nhanh gọn tính cùng tính an toàn đều sẽ có hạ xuống. Sản phẩm phẩm không vấn đề cũng càng khó nắm chắc. Cho nên, cho tới bây giờ, điều khiển máy mô phỏng mặc dù có rất nhiều loại, thị trường vậy coi như rộng lớn, nhưng tạm thời còn không có một loại đặc biệt giải quyết tốt đẹp phương án. Trung Minh bắt đầu ở vẽ tay trên bảng vẽ điều khiển máy mô phỏng kết cấu cầu. Trước đó Trung Minh đã cân nhắc qua thật lâu, liên quan tới cái này điều khiển máy mô phỏng rốt cuộc muốn làm thành bộ dáng gì. Mặc dù trước đó Trung Minh không ăn trái cây, cũng không hiểu nhiều như vậy máy móc kết cấu phương diện đồ vật. Nhưng đại khái phương hướng vẫn là có. Đầu tiên là tại bảo đảm tốt nhất trải nghiệm điều kiện tiên quyết, tận khả năng áp xúc giá bán. Trọng điểm không ở chỗ áp xúc giá bán, mà ở chỗ tận khả năng mà bảo chứng tốt nhất trải nghiệm. Máy mô phỏng vốn chỉ là thổ hào đồ chơi, chịu dùng tiền mua loại này điều khiển máy mô phỏng, thường thường nguyện ý dùng nhiều một chút tiền đi tăng lên mình trò chơi trải nghiệm. Nói ngắn gọn, những người này đều là không thiếu tiền chủ. Bình thường trên cơ bản đều là dùng nhiều tiền mua xa xỉ phẩm. Xưa nay không cân nhắc tính so sánh giá cả là cái gì. Đối với những người này tới nói, máy mô phỏng tiện nghi mấy ngàn khối, khả năng căn bản là không có cảm giác gì. Ngược lại là máy mô phỏng ngoại hình, trò chơi trải nghiệm trọng yếu hơn. Cho nên, Trung Minh chế tác điều khiển máy mô phỏng tại trò chơi trải nghiệm bên trên khẳng định phải vượt qua hiện ở trên thị trường tất cả điều khiển máy mô phỏng. nếu không nó định vị liền hội ở vào một cái phi thường xấu hổ hoàn cảnh. Người nghèo mua không nổi, thổ hào không muốn. Tiếp theo, biểu hiện hình thức tất nhiên áp dụng màn hình, mà không phải VR đầu lộ ra. Mặc dù bây giờ rất nhiều cái khác điều khiển máy mô phỏng công ty đều áp dụng VR đầu lộ ra phương án, nhưng cũng không có nghĩa là cái phương án này trải nghiệm hội tốt. Trên thực tế, VR bởi vì nhận thức vấn đề, thời gian dài quan sát hội xuất hiện nghiêm trọng rào cách hóa hiện tượng. Không có cách nào thời gian dài du ngoạn, nhiều lắm là cũng liền chơi 2 đến 3 giờ thời gian. Liền sẽ cảm thấy phi thường choáng đầu, nhất định phải dừng lại nghỉ ngơi. Mà Trung Minh vẫn cho rằng, chỉ có thể chơi 2 đến 3 giờ thời gian thiết bị. Căn bản cũng không xem như một cái hợp cách trò chơi thiết bị. Về phần màn hình phương án mang đến một vài vấn đề. Trung Minh định dùng máy móc trên kết cấu thiết kế cùng trong trò chơi thiết kế để đền bù. Còn có liền là xoay tròn phương án. Rõ ràng, lơ lửng thức toàn góc độ tự do xoay tròn. Tại chế tác trò chơi thời điểm có một cái chuẩn tắc. Liền thà rằng có thể làm nhiều, không thể làm ít. Đơn cử đơn giản ví dụ, tại chế tác pho tượng thời điểm, pho tượng cái mũi thường thường muốn lưu lớn hơn một chút. Dạng này cảm thấy cái mũi quá lớn, còn có thể chậm rãi đổi tiểu. Nhưng nếu như cái mũi ngay từ đầu liền chiếu vào bình thường kích thước đi làm, vạn nhất nhỏ liền không có cách nào làm. Chế tác trò chơi tại rất nhiều tình huống hạ vậy hội lo liệu cái này lý niệm. Toàn góc độ tự do xoay tròn khả năng sẽ tạo thành một chút người choáng váng, khó chịu, nhưng có thể trực tiếp tại phần mềm phương diện bên trên tiến hành khống chế. Tỉ như một ít người cảm thấy 360 độ xoay chuyển chịu không được. Như vậy mình đi điều cao nhất xoay chuyển góc độ là có thể. Trái lại, nếu như máy mô phỏng chỉ ủng hộ 90 độ xoay tròn, cái kia chút mong muốn trên không trung điên cuồng lăn lộn người chơi nhu cầu liền không cách nào thỏa mãn. Theo cứ như vậy thiết kế phương án, Trung Minh bắt đầu vẽ điều khiển máy mô phỏng kết cấu cầu. Từ vẻ ngoài bên trên nhìn, cái này tương đối giống như là một cái đại cầu. Vị trí lái vừa tốt có thể ngồi xuống một người trưởng thành. Toàn bộ hình cầu chia làm nội ngoại 2 tầng. Thông qua lơ lửng kỹ thuật trèo chống, toàn bộ viên cầu nội bộ thụ lực đều, có thể tự do xoay tròn. Viên cầu khía cạnh có một cái mở miệng, người chơi có thể từ cái này tiến vào, ngồi vào trên ghế ngồi, thắt chặt dây an toàn, mở miệng quan bế về sau. Toàn bộ viên cầu hoàn toàn khép kín, liền có thể chính thức bắt đầu trò chơi. Nội bộ tay lái cùng thao túng trang bị đều là nghiêm ngặt dựa theo xe bay tới chế tác, thao túng phương thức vậy hoàn toàn nhất trí. Cùng trong hiện thực xe bay khác biệt là điều khiển máy mô phỏng nội bộ tuyệt đại đa số biểu hiện nội dung đều là thông qua màn hình tới bày ra, bao quát ngoài cửa sổ tầm mắt, xe bay bên trong đồng hồ đo, bên trong khống màn hình các loại. Xe bay máy mô phỏng nội thị giã có chút cùng loại với Trung Minh kiếp trước máy bay chiến đấu. Toàn bộ tựa như là một cái trong suốt pha lê cái nắp. Ngoại trừ ngay phía trước có tay lái, đồng hồ đo cùng bên trong khống màn hình hơi che chắn một chút bên ngoài. Trung quanh tầm mắt đều phi thường khoáng đạt. Bên trong khống màn hình tại hơi dựa vào phải vị trí. Người chơi chỉ cần có chút quay người liền có thể hai tay chạm đến. Cái này bên trong khống màn hình là chạm đến bình phong, dùng đến hoàn thành trong trò chơi một chút đặc thù thao tác. Trừ cái đó ra, điều khiển máy mô phỏng còn có thông phong hệ thống, vờn quanh thức âm hưởng thiết bị, chấn động phản hồi hệ thống. Cái này chút trên cơ bản là điều khiển máy mô phỏng thông thường phối trí. Tự nhiên cũng là một cái cũng không thể ít. Cuối cùng, Trung Minh lại ở bên trong tăng thêm một cái mới đồ chơi. Thị giác bắt hệ thống. Bộ này hệ thống hội thời gian thực bắt người chơi ánh mắt, để hệ thống biết người chơi lúc này ánh mắt tập trung ở nơi nào. thị giác bắt kỹ thuật cũng sớm đã tại alpha vòng tay bên trên đạt được rộng khắp ứng dụng. Nhưng ở máy chủ trong trò chơi, áp dụng loại kỹ thuật này trò chơi còn cực ít cực ít. Về phần Trung Minh, tại sao phải cho điều khiển máy mô phỏng tăng thêm thị giác bắt hệ thống? Hiển nhiên là bởi vì hắn có cái khác dự định. Theo Trung Minh, trong thế giới này chế tác điều khiển máy mô phỏng công ty, hoặc nhiều hoặc ít đều lâm vào một chút chỗ nhầm lẫn. Tuyệt đại đa số công ty đều thanh điều khiển máy mô phỏng trò chơi loại hình khóa chết tại đua tốc độ loại trò chơi bên trên. Nhưng kỳ thật, ngoại trừ đua tốc độ loại trò chơi bên ngoài, điều khiển máy mô phỏng còn có thể ủng hộ càng nhiều trò chơi loại hình. M. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.